Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 627. Ngồi mà nói xuông, công phu minh tinh kiểu. Chu Hạ sau khi nói xong, thấy bên cạnh Từ Ca Huy một bộ lắng nghe người dáng vẻ. Hiển nhiên là đang chất vấn hắn nói chân thực tính, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói tiếp. Đây là ta ý niệm sáng tác, ta tin tưởng là một vị đạo diễn đầu nhập toàn bộ tâm huyết. Từ mỗi bộ điện ảnh kịch bản chuẩn bị bắt đầu, là một món tác phẩm nghệ thuật tinh vi tỉ mỉ, kia đến cuối cùng quay chụp hoàn thành sau đó, lấy được người xem công nhận, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chu đạo cùng ta phỏng vấn còn lại đạo diễn quả nhiên bất đồng. Cái này hoặc giả chính là người mỗi bộ phim cũng bán chỗ ngồi nguyên nhân đi. Người bộ này trúng thưởng điện ảnh ta trước mắt còn không nhìn thấy. Vì vậy chúng ta trước nói một chút một ít những lời khác đề đi. Những năm gần đây, Hollywood phim vì khai thác Trung Quốc thị trường, cũng sẽ gia nhập Trung Quốc nguyên tố. Hoặc là trong phim ảnh có một bộ phận tình tiết phát sinh tại Trung Quốc. Hoặc là có Trung Quốc diễn viên tham diễn, Trung Quốc người xem sẽ vì này cống hiến phòng bán vé. Ngồi ở trên khán đài thấy khuôn mặt quen thuộc cùng hoàn cảnh, cũng sẽ cảm thấy cảm giác thân thiết. Nhưng là những thứ này Trung Quốc văn hóa quốc tế tuyên truyền thực ra tác dụng có hạn. Người định thế nào người xuất diễn, biệt đội đánh thuê hai, còn có siêu đại chiến, ở phương diện này tích cực tác dụng. Ở phương diện này lời nói, ta muốn vẫn có chỗ bất đồng. Đầu tiên, biệt đội đánh thuê 2, còn có tiếp theo bộ 3 ta đều là diễn viên chính. Toàn cầu chiếu phim, cũng triển hiện Trung Quốc công phu. Còn có còn lại người Trung Quốc hình tượng. Hoàn toàn không phải là người nói đánh đấm giả bộ cái loại này nhân vật. Về phần siêu đại chiến 2, mặc dù ta là vai phụ, nhưng là công ty chúng ta Liễu Vũ Phi nàng là nữ chủ. Cố sự phát sinh điểm còn có Hồng Kông, Trung Quốc nguyên tố rất nhiều. Những thứ này cũng không phải là còn lại phim hợp tác xây dựng có thể tương đối. Ta muốn nói là, ở phương diện này vô luận là cá nhân ta, hay lại là Hạ Hoa Điện Ảnh đã sớm đi ở đằng trước. Chúng ta Hạ Hoa Điện Ảnh ở Bắc Mỹ chi nhánh công ty quay chụp kịch Mỹ cùng độc lập giá thành nhỏ. Điện ảnh, tất cả đều là biết dùng một ít Hoa Kiều vai chính diện. Ta muốn như vậy thời gian lâu dài, đều là đối với Trung Quốc văn hóa cùng nguyên tố tuyên truyền. Chẳng lẽ Chu đạo ngươi liền không có nghĩ qua thế giới đối với giảng thuật Trung Quốc cố sự sao? Chân chính quay chụp một bộ có thể đi ra ngoài Trung Quốc phim. Không biết ngươi có phương diện này tưởng tượng sao? Từ Ca Huy tiếp tục từng bước ép sát. Nàng phỏng vấn xưa nay đã như vậy. Phương diện này trước mắt còn không có quá thành thục hạng mục. Nhưng ta muốn nếu như có thể, hay là trước từ châu Á bắt đầu đi. Văn hóa khác biệt tính quyết định Trung Quốc văn hóa ở Đông Phương càng dễ dàng truyền bá. Một điểm này ta mấy bộ phim truyền hình cùng điện ảnh đều được chứng minh. Ở châu Âu, những quốc gia khác thu thị cùng phòng bán vé đã càng ngày càng cao. Me Love From The Star, ở châu Á các nước thu thị một mực cư cao không dưới. Internet phát ra cũng sáng lập nhiều hạng ghi chép. Họa Vi 2, ở châu Á còn lại các nước chiếu phim. Phòng bán vé tổng cộng cũng đạt tới 600 triệu. Ta tin tưởng theo quốc gia càng ngày càng cường đại, theo chúng ta hiện đại văn hóa càng ngày càng có sức sống. Trung Quốc điện ảnh đi ra Đông Phương, đánh vào Âu Mỹ kia càng ngày sẽ càng nhiều. Chu Hạ tiếp tục thẳng thắn nói, hắn những lời này ngược lại là ý tưởng chân thật, cũng là trước mắt thực tế. Trên thế giới lừng lẫy nổi danh Hàn Lưu cũng chủ yếu là tại Trung Quốc. Nhật Bản các loại châu Á các quốc thịnh đi, ở Âu Mỹ vẫn là rất bên bờ. Cái này không chỉ một văn hóa quyết định, còn có rất nhiều quốc tế kinh tế, chính trị các loại vấn đề, cũng không phải ngắn thời gian có thể thay đổi. Chu đạo nói rất có đạo lý, chuyện gì đều phải từng bước một đến, Năm đó Hồng Kông điện ảnh thịnh hành châu Á, cuối cùng mới đưa tới Hollywood chú ý. Rất nhiều điện ảnh nhân cũng đều đi Hollywood phát triển. Ở xa tới nói, Lý Tiểu Long là xuất sắc nhất một cái. Gần chính là Thành Long, Lý Liên Kiệt rồi. Về phần đạo diễn, cũng có rất nhiều. Hồng Kông, Đài Loan, Ngô Vũ Sâm, Lý Án đám người. Người thấy thế nào đợi bọn hắn ở Hollywood lấy được thành tựu? Người bây giờ cũng đi về phía Hollywood. Bộ phim đầu tiên, Biệt đội đánh thuê 2, là động tác điện ảnh. Siêu đại chiến 2, là khoa huyễn điện ảnh. Có người nói ngươi thành công phục chế Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt mấy cái công phu cự tinh đi về phía Hollywood kiểu. Ngươi thấy vấn đề này thế nào? Ngươi có hay không vì muốn tốt cho ngươi Hollywood con đường dự thiết nào đó con đường? Từ Ca Huy tiếp tục thâm nhập sâu truy hỏi đến. Nàng vấn đề một vòng tiếp một vòng. Có lúc có vẻ hơi kịch liệt. Cảm thấy giống như là cố ý làm khó khách quý. Ha ha, Chu Hạ nghe được cái này liên tiếp tốt mấy vấn đề. Nhưng là thản nhiên bật cười. Ngươi mới vừa rồi hỏi những vấn đề này. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả ta tự mình cũng cảm thấy vậy như vậy. Đạo lý rất đơn giản. Mặc dù bây giờ là toàn cầu hóa internet thời đại. Nhưng chính là ở Hollywood. Hoặc có lẽ là toàn bộ Tây Phương. Phổ thông người xem đối với Đông Phương hiểu vẫn là rất ít. Đối với Đông Phương văn hóa càng là hiểu biết lơ mơ. Ta đi Hollywood chụp diễn. Có thật nhiều nhân khiêu chiến ta. Thí nghiệm ta đưa tay. Bao gồm công ty lớn Bảo Tiêu. Động tác minh tinh. Quyền kích thủ vân vân. Bọn họ đối với ta cũng không phân biệt công phu minh tinh cùng cao thủ võ thuật. Hoặc có lẽ là cố ý coi thường chuyện này. Cho nên, coi như ta là lấy công phu minh tinh thân phận, đạp Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt đám người đường xưa đi ra ngoài, cũng không phải là muốn dễ dàng như vậy. Ta đối với bọn họ lấy được thành tựu cực kỳ bội phục. Cũng rất sùng bái bọn họ, là bọn hắn đem Trung Quốc văn hóa một bộ phận mượn Hollywood điện ảnh truyền bá đến thế giới. Bây giờ ta mới có thể càng dễ dàng tiếp tục đi đường này. Chu Hạ những lời này nói xong, Từ Ca Huy khẽ mỉm cười một cái, biểu thị đồng ý, lại tiếp tục nhắc hỏi, ý ngươi là ngươi không để ý chút nào người khác nói ngươi đang ở đây lặp lại. Những người khác đường xưa, không ngại, dùng Lỗ Tấn tiên sinh lời nói, trên đời vốn không có đường, đi nhiều tựu là đường, tiền nhân đi ra thành công con đường, ta tại sao không đi? Như vậy ta mới có thể đi xa hơn, hoặc là thử đem đường đi phía trước dọc theo xa hơn. Ý ngươi là coi như là loại người như ngươi ở quốc nội có ảnh hưởng to lớn, quay chụp chừng mấy bộ chế biên bản của phòng vé đạo diễn. Muốn đến Hollywood phát triển, cũng là nguyện ý đi, hay lại là không đi không được loại công phu này minh tinh kiểu sao? Đều có đi. Như vậy có thể tiết kiệm đi ta không ít phiền toái. Nếu như đơn thuần là nội địa một gia sắc đạo diễn, muốn tham dự Hollywood tác phẩm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như ta là động tác diễn viên, Hollywood cũng tin tưởng những thứ này trải qua thị trường kiểm nghiệm qua Đông Phương nguyên tố. Vậy thì ok rồi. Hơn nữa, hôm nay thế giới là biến hóa thế giới. Quốc nội to lớn thị trường càng ngày càng bị Hollywood coi trọng. Cho dù không phải là động tác diễn viên, sau này cũng sẽ có càng ngày càng nhiều cơ hội tham dự Hollywood điện ảnh. Cái này sớm có rất nhiều người ở thực hành rồi, nhưng phần lớn là đánh đấm giả bộ nhân vật. Năm ngoái chiếu phim Resident Evil 5, Lý Băng Băng diễn Elder Vương vai diễn tương đối nhiều, nhưng ở bản hải ngoại cũng rất ít. Này đưa đến rất nhiều quốc nội cao người xem bất mãn. Mà Kim Lăng Thập Tam Thoa là mời be diễn viên chính. Hollywood cùng chúng ta song phương đều tại mây mò thử bên trong, cho đến khi tìm được một cái thật tương đối thích hợp kiểu cùng phương pháp, nhưng đều là không tính là thành công. Kia Chu đạo cảm thấy cái này đường ra khả năng ở nơi nào? người tiếp theo có hay không ở Hollywood đạo diễn điện ảnh khả năng. Đường ra ở nơi nào? Bây giờ ta không quá rõ, nhưng cá nhân ta cảm thấy không cần thiết cưỡng cầu. Thị trường sẽ đẩy đông tây phương điện ảnh người đến làm đủ loại thử. Về phần ta tự thân, nếu như có thích hợp tác phẩm cùng cơ hội, đạo diễn một bộ Hollywood điện ảnh hoàn toàn không có vấn đề. Chu Hạ cùng Từ Ca Huy đè xuống kịch bản Thượng Cương muốn. Nói xong rồi hắn tự thân phát triển, với quốc nội điện ảnh hợp tác với Hollywood các thứ chuyện. Sau đó lại nói trở lại, Hindi Medium, bộ phim này bản thân. Trong thời gian này nghỉ ngơi nửa giờ, cuối cùng lần này tiết mục thâu 4 giờ mới kết thúc. Chu Hạ sau khi rời khỏi, cũng không có nghe viết. Lập tức với trợ lý đám người ngựa không ngừng vó câu hướng đài truyền hình trung ương phương hướng. Chạy tới, đi trước thu âm, khai giảng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.